Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17 Mị Nhi. Cùng thời gian, kinh thành một chỗ trà lâu bên trong, Lý Lăng Vân đang ở thỉnh Đỗ Ngạo uống trà. Này chỗ trà lâu là phái điểm thương sản nghiệp, trước mắt từ xa, Hứa Nghị, Tiền Mục ba người ở xử lý, sinh ý còn tính không có trở ngại. Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo mặt đối mặt mà ngồi, Lý Lăng Vân phía sau đứng từ xa cùng Hứa Nghị, Đỗ Ngạo phía sau đứng Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ. Lý Lăng Vân tự mình cấp Đỗ Ngạo đổ một ly trà, cười nói, Đỗ Huynh, tới, đây là ta này gian trà lâu nhất sang quý trà xanh, có lẽ không phải tốt nhất uống, nhưng nhất định là quý nhất. Đỗ Ngạo ha ha cười, nói, Lý Huynh thật đúng là hào phóng, này 10 lượng bạc một hai an khê trà, cũng bỏ được lấy ra tới chiêu đãi ta, cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lý Lăng Vân nói, nơi nào? Lần trước kém đồ mạo phạm quý công tử, ta còn không có tới cửa tạ tội đâu, hôm nay xem như chính thức cấp Đỗ Huynh bồi tội. Đỗ Ngạo nghĩ đến lần trước sự, trên mặt hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó cười nói, ha ha, này bất quá là một cọc giờ, gì đủ nói đến, Lý Huynh lần sau nhưng ngàn vạn không cần nhắc lại. Lý Lăng Vân vẻ mặt cảm động chi sắc, Đỗ Huynh cao thượng. Một bên Đỗ Thanh Uyên hừ lạnh một tiếng, Đỗ Ngạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới cúi đầu, lúc này Lý Lăng Vân nói, đúng rồi, Đỗ Huynh, hôm qua ta ủy thác chuyện của ngươi, không biết có hay không mặt mày. Đỗ Ngạo trầm ngâm một chút, mới nói, Ngô, đối với Lý Huynh Bàn Long Kiếm bị trộm việc, ta thâm biểu tiếc nuối, ta biết Bàn Long Kiếm đối quý phái thập phần quan trọng. Chắc chắn toàn lực hỗ trợ truy tra. Bất quá việc này nếu liên lụy đến Giang Dương Đại Đạo Tiết Cửu Chỉ, nhất thời nửa khắc là rất khó có manh mối, ta chỉ có thể làm hết sức. Lý Lăng Vân nói, vậy đa tạ Đỗ Huynh. Đỗ Ngạo xua xua tay, bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, nói, Lý Huynh, lần trước ta cùng ngươi đã nói, Cửu Thiên Tuế đang ở Chiêu Hiền Nạp Sĩ, ngươi nếu là cùng ta giống nhau. Gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, hắn chắc chắn giúp ngươi tìm về Bàn Long Kiếm, có Hoàng Cung Long Vệ nhúng tay. Kẻ hèn Tiết Cửu Chỉ, lại tính cái gì? Liền tính hắn chạy đến chân trời góc biển, Hoàng Cung Long Vệ cũng có thể đem hắn nắm trở về. Lý Lăng Vân mày nhăn lại, hơi hơi trầm ngâm nói, chuyện này, ta cần phải suy xét. Đỗ Ngạo vội nói, này có cái gì hảo suy xét? Điểm thương tổ huấn là có thể sửa sao? Kẻ hèn một câu tổ huấn, hay là còn có thể luận võ trong rừng tam đại thần binh chi nhất Bàn Long Kiếm quan trọng? Cái này, Lý Lăng Vân ánh mắt vẫn là có chút do dự, hắn người này tương đối bảo thủ không chịu thay đổi, dựa theo đạo lý đi lên nói, Đỗ Ngạo lời nói đích xác có lý, đi theo triều đình nện bước, xác thật tiền đồ rộng lớn, ít nhất có triều đình làm chỗ dựa. Ở trên giang hồ căn bản không người dám chọc, tổ huấn cũng đích xác không phải không thể sửa, nhưng hắn vẫn là không quá nguyện ý vi phạm tổ huấn, bởi vì hắn cực hảo mặt mũi. Không nghĩ bị trong chốn giang hồ một ít thanh lưu chính nghĩa nhân sĩ quở trách, trên giang hồ có một bộ phận thanh lưu chi sĩ, nhất khinh bỉ gia nhập triều đình dưới trướng môn phái cùng võ lâm nhân sĩ. Tỷ như đương thời tứ đại tông sư chi nhất Đao Tôn Diệp Hồng Y, bao gồm Thiếu Nhạc phái Huyền Thiên đạo nhân, cùng với Đại Thiền chùa Không Minh thiền sư, đều cực lực phản đối cùng triều đình người trong cùng một ruột, tứ đại tông sư bên trong, chỉ có Ngạo Kiếm Sơn Trang chi chủ, Tố có Bắc Kiếm chi xưng kiếm thánh Bạch Tây Phong, mới chủ trương hiệu lực hoàng quyền. Cũng bởi vậy, Ngạo Kiếm Sơn Trang thành càng triều võ lâm đệ nhất đại phái, dưới trướng môn nhân đệ tử đông đảo, so truyền thừa xa xăm Đại Thiền chùa cùng Thiếu Nhạc phái do hữu quá chi, thấy hắn vẫn là không muốn gia nhập, Đỗ Ngạo thở dài, nói, cũng thế, tính ta lắm miệng, ai. Ngay sau đó, hắn lại nói, Nga, còn có một chuyện, lần trước cũng nói qua, chính là về nhà ta Thanh Uyên cùng nhà ngươi Ngọc Giao hôn sự. Ngươi xem. Lý Lăng Vân nói, cái này dễ làm, việc hôn nhân này ta là đồng ý, bất quá cụ thể chi tiết, chúng ta này đó đại quê mùa cũng nói không rõ, như vậy đi, làm Chuyết Kinh cùng Lê Nữ Hiệp hai người nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Đỗ Ngạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, không thành vấn đề, vừa vặn Tuệ Ngữ cũng ở kinh thành, không bằng tìm cái thời gian làm các nàng thấy một mặt. Nga. Lý Lăng Vân hơi hơi kinh ngạc. Lê Nữ Hiệp cũng tới kinh thành. Kia thật sự là quá tốt, dẫn chương trước mắt ở tại Giả Phủ, Lê Nữ Hiệp có thể tùy thời đi tìm nàng. Đỗ Ngạo cười nói, hảo, ta trở về liền cùng nàng nói. Tới, tới, uống trà. Hai người nâng chén chè chén, ban ngày cả ngày thời điểm, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương mấy người đều bồi giả dược ở kinh thành các cửa hàng bên trong xem xét. Tới rồi chạng vạng mới hồi phủ, cơm chiều qua đi, giả dược lại làm người chuẩn bị trà rượu, điểm tâm, muốn cùng Cố Dẫn Chương đau uống mấy chén, người ở dưới mái hiên, Cố Dẫn Chương không hảo cự tuyệt, chỉ phải đồng ý, giả dược làm còn lại người đứng ở ngoài cửa, chính mình cùng Cố Dẫn Chương tiến vào phòng trong, giả dược mới ngồi xuống, bỗng nhiên ôm bụng. Nói, ai da, ta giống như tiêu chảy, cũng không biết mới vừa rồi ăn cái gì, Cố nữ hiệp chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói liền đứng dậy đi ra cửa phòng, triều hậu viện nhà xí mà đi, ngoài cửa đứng mấy cái hộ vệ lập tức theo đi lên, chỉ có Tề Phi, Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao vẫn như cũ canh giữ ở cửa. Lúc này, Tề liếc mắt đưa tình thần chợt lóe, đối Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao nói, đại sư huynh, sư muội, ta có cái gì rớt, ta phải đi khắp nơi tìm xem, các ngươi thả ở chỗ này thủ. Trương Kiếm nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi chính là, thiếu một hai người cũng không sao. Hảo. Tề Phi miêu đầu khắp nơi xem xét, không bao lâu liền rời đi nơi này, hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia ta điều hòa thuốc sổ cũng không phải là thổi, có ngươi chịu, hắc hắc. Vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm. Tề Phi tìm một cơ hội, âm thầm ở giả dược trong chén lau điểm thuốc sổ, làm hắn đằng không ra thời gian, lấy phương tiện hắn hành sự. Lúc này, Mị Nhi phu nhân đang bị giả dược nhốt ở phòng ngủ bên trong, không cho nàng loạn đi. Tề Phi tránh đi chung quanh gia đình tai mắt, nhanh chóng đi vào giả dược phòng ngủ, đẩy cửa mà vào, đi vào lúc sau, quả nhiên thấy Mị Nhi phu nhân đang ngồi ở trên giường. Ánh mắt dại ra mà nhìn trong tay một khối ngọc bội, ai? Nàng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía đột nhiên xông tới Tề Phi, Tề Phi thân hình chợt lóe, đi vào Mị Nhi trước người, nói, phu nhân, ngươi chịu khổ, ta là tới trợ ngươi thoát ly khổ hải. Mị Nhi đang muốn kêu to, nghe được hắn lời này, đột nhiên ngơ ngẩn, nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tề Phi biết thời gian cấp bách. Hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình hôm nay ở cửa hàng buồn trong sở thấy hình ảnh giảng thuật một lần, Mị Nhi vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tề Phi nói, phu nhân, không cần hiểu lầm, ta thật là tới giúp ngươi. Ta biết ngươi khẳng định là bị giả dược hiếp bức, mới cam nguyện bị hắn dâm nhục đúng hay không? Mị Nhi ánh mắt tối sầm lại. Nói, ngươi không giúp được ta. Tề Phi nói, gia sư, điểm thương nhất kiếm, Lý Lăng Vân, trong chốn võ lâm hiểu rõ cao thủ, ta phái điểm thương chính là danh môn chính phái, nhiều ít có chút thực lực, phu nhân vì sao không tin ta? Mị Nhi nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Có ý đồ gì? Tề Phi ăn ngay nói thật nói, phu nhân chính là nhân gian vưu vật, giả dược như thế dâm nhục ngươi. Ta thật sự là xem bất quá đi, lấy phu nhân thân thể mềm mại, nên kim ốc tàn chi, mà không phải như thế chà đạp. Mị Nhi nghe xong nao nao, có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi người này nhưng thật ra chân thành, cư nhiên không bịa đặt một ít quân tử chi ngôn tới lừa gạt ta. Tề Phi nói, nam nữ hoang ái, nhân gian chuyện thường, ta chính là thích phu nhân thân thể, này có cái gì hảo hổ thẹn. Chỉ là ta sẽ không giống giả dược như vậy làm bậy thôi. Mị Nhi thở dài, nói, tuy rằng ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi không giúp được ta. Tề Phi nói, phu nhân, ngươi không nói rõ tình huống, như thế nào biết ta không giúp được ngươi đâu. Mị Nhi nói, ta, nữ nhi của ta. Nàng muốn nói lại thôi, Tề Phi hỏi, ngươi nữ nhi làm sao vậy? Giả dược bắt cóc ngươi nữ nhi, lấy này tới áp chế ngươi. Mị Nhi lắc đầu nói, việc này nói ra thì rất dài. Ta chính là người khôn quốc. Thực mau, nàng liền đem chính mình sự nói cho Tề Phi, nguyên lai, Mị Nhi vốn là người khôn quốc, nàng cùng trượng phu ở khôn quốc đảo cũng là áo cơm vô ưu gia đình giàu có, hai người còn có một cái nữ nhi, kêu Lãnh Thư Tuyết, sinh thập phần đáng yêu. Nhưng mà liền ở nàng nữ nhi 12 tuổi thời điểm, trong nhà bỗng nhiên xâm nhập một đám hắc y nhân. Giết trong nhà nàng mười mấy khẩu người, nữ nhi bị đối phương cướp đi, chính mình bởi vì ra ngoài, may mắn tránh thoát một kiếp, Mị Nhi nghe được những người đó đến từ Đại Càn Vương Triều, vì thế đi vào Càn Triều tìm kiếm nữ nhi, ước chừng tìm 6 năm lâu, chịu nhiều đau khổ. Liền ở mấy tháng trước, nàng tìm kiếm nữ nhi tin tức bị giả dược biết được, giả dược thấy nàng sinh như thế mỹ diễm. Liền tuyên bố muốn giúp nàng tìm kiếm, Mị Nhi vốn tưởng rằng hắn là tinh khẩu vừa nói, ai ngờ vài ngày sau, giả dược quả thực có manh mối, hắn cấp Mị Nhi mang đến một khối ngọc bội, Mị Nhi nhận được này khối ngọc bội, đúng là nàng nữ nhi từ nhỏ mang ở trên người đồ vật, Mị Nhi đại hỷ, đem toàn bộ hy vọng ký thác ở giả dược trên người, những năm gần đây, nàng sớm đã ăn tận đau khổ. Hiện giờ rốt cuộc có một tia manh mối, thật là hỷ cực mà khóc, bất quá giả dược còn đưa ra một điều kiện, hắn giúp Mị Nhi tìm nữ nhi, Mị Nhi phải đáp ứng nàng điều kiện này mới được. Đối với giả dược đưa ra điều kiện, nàng ngay từ đầu là cự tuyệt, điều kiện này chính là, làm Mị Nhi làm hắn tính nô chó cái, toàn thân tâm phục hầu hắn một đoạn thời gian, thẳng đến tìm được nàng nữ nhi mới thôi. Mị Nhi tư tiền tưởng hậu, không có biện pháp khác. Cuối cùng vẫn là đồng ý, vì thế liền có Tề Phi thấy tình huống. Đến trước mắt vì này, Mị Nhi đã theo giả dược hơn một tháng, giả dược cũng tỏ vẻ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm kiếm, nói là 3 tháng nội sẽ có kết quả, Mị Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng làm chó cái giày vò. Tề Phi nghe xong, mày nhăn lại, nói, phu nhân, này đầu chết vì heo rõ ràng chính là lừa lừa ngươi. Nếu hắn thật sự có manh mối, tìm một người hà tất 3 tháng. Lấy hắn ở kinh thành mạng lưới quan hệ, nhiều nhất 3 ngày cũng liền tìm tới rồi. Mị Nhi vẻ mặt bi phẫn nói, ta lại làm sao không biết, chính là ta có biện pháp nào. Tề Phi hỏi, buôn bán nữ nhân là càng triều một cái lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, ta đoán có rất nhiều nữ nhân đều là càng triều người đi khung quốc trộm đoạt lấy tới. Có phải hay không? Mị Nhi mấy dục rơi lệ, đây là mọi người đều biết sự. Tề Phi thở dài, nói như thế tới. Ngươi nữ nhi. Mị Nhi che lại miệng mũi, nghẹn ngào lên, nước mắt từ trong mắt chảy xuống, Tề Phi nói, bất quá cũng không phải không có khác khả năng. Ta cho rằng ngươi nữ nhi mất tích rất có khả năng cùng giả dược có quan hệ, nói không chừng chính là hắn phái người bắt đi. Sau đó đưa tới càng triều buôn bán. Thấy Mị Nhi càng thêm thương tâm, Tề Phi vội nói, phu nhân, chuyện này ta Tề Phi quản định rồi. Ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi tìm được nữ nhi, giả dược này đầu chết vì heo, ta cũng quyết sẽ không bỏ qua hắn. Mị Nhi thấy hắn ngữ khí thành khẩn, lúc này mới sắc mặt có điều hòa hoãn, mắt mang lệ quang mà nhìn hắn, nói, thiếu hiệp nếu là có thể làm ta như nguyện. Ta nguyện làm thiếu hiệp một người chó cái, vĩnh không phản bội, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Lời này nghe được Tề Phi ngực nóng lên, một cổ hào hùng đột nhiên sinh ra, hắn vỗ ngực trực tiếp nói bốc nói phét nói, chỉ cần ngươi kế tiếp phối hợp ta, ta nhất định làm ngươi như nguyện. Mị Nhi nhìn hắn nói, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp? Tề Phi nói, ngươi đi vào giả phủ thời điểm. Sư phụ ta bàn long kiếm có hay không mất đi? Mị Nhi đôi mắt chợt lóe, nói, ta cũng không gạt ngươi, theo ta được biết, sư phụ ngươi hẳn là bị nhân thiết cục. Có người phải đối phó các ngươi phái điểm thương. Tề Phi sắc mặt biến đổi, lời này từ đâu mà nói lên. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tề Phi cùng Mị Nhi đồng thời chấn động, di. Khi họ Tề phái điểm thương tiểu tử chạy đi đâu, lão gia chính tìm hắn đâu. Nói là ném đồ vật, giả phủ như vậy đại, quỷ biết đồ vật của hắn ném chỗ nào rồi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tề Phi lúc này mới mở miệng, nói, phu nhân, ta đi trước. Ngươi tạm thời nghĩ cách tự bảo vệ mình, tìm cơ hội gặp lại. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi phòng, đóng cửa lại. Mị Nhi nhìn hắn rời đi bóng dáng, thư khẩu khí, đôi mắt đẹp bên trong mơ hồ dần hiện ra một tia ánh sáng, không bao lâu, Tề Phi trở về đến trà thất bên ngoài. Giả dược đã kéo xong rồi bụng đã trở lại, giờ phút này đang cùng Cố Dẫn chưa ngồi đối diện uống rượu uống trà, vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, trên mặt thịt mỡ rung lên, Tề thiếu hiệp. Ngươi tới vừa lúc. Giả dược thấy Tề Phi. Vội vàng hô, Cố nữ hiệp nói ngươi trù nghệ tinh vi, ngươi có không tìm thời gian lộ hai tay, cũng không biết ta có hay không cái này có lộc ăn a, ân. Tề Phi vội vàng đi vào môn, nói, giả lão bản khách khí, kẻ hèn việc nhỏ mà thôi, ngày mai ta liền xuống bếp, cấp giả lão bản làm mấy thứ ăn ngon. Vậy thật tốt quá, ha ha. Giả dược cười to nói, một lát sau, Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, giả lão bản. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về nghỉ ngơi. Giả dược nói, Cố nữ hiệp, cứ như vậy cấp làm cái gì? Uống nhiều mấy chén sao? Không được, đa tạ ý tốt. Cố nữ hiệp. Giả dược thấy nàng không muốn lại phụng bồi, sắc mặt có chút khó coi, phất một cái tay áo, nói, vậy sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn đi y quán đi dạo, mong rằng cố nữ hiệp đến lúc đó tiếp tục hộ tống. Không thành vấn đề. Trở lại trong phòng, Tề Phi đầu gối ngồi ở trên giường, tiến vào luyện công trạng thái, nháy mắt, Nhĩ Thanh mắt sáng, chung quanh hết thảy đều trở nên sinh động lên, bên trong phủ thanh âm cũng đều truyền vào trong tai, nữ nhi của ta sự, thế nào? Không phải theo như ngươi nói sao, việc này cấp không được. Ta đêm nay không thoải mái, ngươi đừng chạm vào ta. Xú kỹ nữ, ngươi hiện tại là ta chó cái, ngươi có cái gì tư cách cùng ta tìm lý do? Bất quá lão tử đã nhiều ngày thân thể cũng không quá thoải mái, liền không chơi ngươi, đều tại ngươi. Hừ, chờ ta ngày mai tìm Liêu đại phu lấy điểm dược. Nương, ta tới cấp ngươi liếm huyệt nhi. Ân, nhẹ điểm. A, Tề Phi thu công, mở mắt ra, cau mày, cân nhắc kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Hắn đêm nay không có gì tâm tình, không tính toán đi tìm Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao dâm chơi, hắn phải nghĩ biện pháp xử lý kế tiếp vấn đề, ngày kế buổi sáng lên lúc sau, mọi người che chở giả dược đi vào y quán, nhà này y quán là kinh thành nổi tiếng nhất y quán, bên trong có một vị Liêu đại phu, chính là đương thời danh y, y thuật cao siêu, bất quá thu phí cũng thực quý. Giống nhau bá tánh căn bản khinh thường, tới nơi này người phi phú tức quý, tiến vào y quán lúc sau, Liêu đại phu từ bên trong đi ra, người này nhìn qua 50 tới tuổi, tinh thần quắc thước, ăn mặc một bộ thanh bào, thấy mọi người lúc sau, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối giả dược nói, giả lão bản tới. Lại muốn phiền toái Liêu đại phu. Ai, giả lão bản khách khí. Mau mau cho mời. Liêu đại phu có vẻ thực nhiệt tình, trực tiếp đem giả dược mời vào buồng trong, nhìn dáng vẻ hai người giao tình không tồi, còn lại người tắc lưu tại bên ngoài, Tề Phi nhìn nhìn kia mấy cái hộ vệ liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, a nha, đêm qua giả lão bản làm ta tự mình cho đại gia xuống bếp, ta cần phải đi chợ bán thức ăn, mong rằng Mị Nhi phu nhân bồi ta đi một chuyến, Mị Nhi phu nhân đi theo giả lão bản tả hữu, nói vậy nhất định biết hắn bình thường thích ăn cái gì đồ ăn đi. Mị Nhi ân một tiếng, nói, nhưng thật ra biết một vài, nếu là Tề thiếu hiệp không chê, ta có thể bồi ngươi đi một chuyến. Vậy là tốt rồi. Hai người đang muốn rời đi, trong đó một cái hộ vệ bỗng nhiên tiến lên. Nói, chậm đã, việc này cần phải chinh đến lão gia đồng ý mới nhưng. Người này thân hình cao lớn, là giả dược thân tín, bên người hộ vệ, chỉ là trên giang hồ một cái nhị lưu cao thủ, lại thập phần trung tâm. Thâm đến giả dược sủng tính, Tề Phi mày nhăn lại, nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi hỏi một chút. Này, tên này hộ vệ trong triều phòng nhìn thoáng qua, do dự không trước. Hắn biết giả dược lúc này không thể bị người quấy rầy, nếu ai ở ngay lúc này đi tìm hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Tề Phi nói, làm sao vậy, ngươi cũng không nên trì hoãn thời gian a, này lập tức liền giữa trưa, chờ giả lão bản ra tới lúc sau, chúng ta phải trở về nấu cơm. Nếu là ta xào rau đã muộn, đem giả lão bản cấp đói lả, này trách nhiệm liền từ ngươi tới gánh. Tên này hộ vệ sắc mặt khẽ biến, nói, còn thỉnh thiếu hiệp đi nhanh về nhanh. Này liền đúng rồi sao? Tề Phi lộn quá thân, cùng Mị Nhi cùng rời đi nơi này, hai người nhanh chóng đi vào chợ bán thức ăn, mua một ít đồ ăn cùng gia vị, theo sau tìm cái không ai ngõ nhỏ đứng yên. Tề Phi nói, phu nhân, ngươi mau nói cho ta biết. Bàn Long kiếm sự đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mị Nhi cũng biết thời gian cấp bách, trực tiếp liền nói, ta cũng chỉ là suy đoán, lúc ấy ta mới vừa vào phủ không bao lâu, vẫn luôn bị giả dược mang theo trên người, tuy rằng hắn không nói cho ta chuyện của hắn, nhưng từ hắn tiếp xúc quá người bên trong, ta cũng đại khái có thể biết được chuyện này ngọn nguồn.